Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 399. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời này đã làm tổn thương trái tim của Lưu Tương Niên. Lưu Tương Niên tại nhốt mình trong phòng bệnh, một mình nhìn ra ngoài cửa sổ. Ông biết Chí Khiêm không nguyện ý quay lại, nhưng vừa nhìn thấy cháu trai, ông đã điên cuồng mong đứa trẻ gọi mình là ông nội. Chẳng lẽ nguyện vọng ước mơ nhỏ nhoi như vậy của ông cũng không có điều kiện để thực hiện sao? Lưu Tương Niên không biết đứng ở cửa sổ bao lâu, cho đến khi bên ngoài có một dáng vẻ quen thuộc đi vào. Phan Kỳ ôm lấy cánh tay Trương Nguyệt Cầm, từ bên ngoài tiến vào. Trương Nguyệt Cầm lần này cùng anh mình và chị dâu tới đây. Thứ nhất là muốn gặp con gái. Còn có anh và chị dâu quanh năm sống ở vùng nông thôn. Cho dù đến nội thành cũng bị lạc đường. Chưa nhắc tới Hồng Kông. Dù sao bà ấy cũng sinh sống ở thành phố. Nhìn thế giới nhiều hơn so với anh chị dâu. Con gái và con rể cũng đều có công việc. Khẳng định không thể lập tức dừng lại một khoảng thời gian dài như thế chăm sóc hai vợ chồng. Bản thân không thể làm gì khác. Đưa cơm cho anh và chị dâu. Thay chị ấy chăm sóc anh chung quy lại cũng được. Vì vậy, bà nói với con gái và con rể rằng bà sẽ đến đây bằng xe buýt. Phan Kỳ ở nhà ăn một bát mì, nấu hai món ăn với mẹ, mang theo một hộp thức ăn. Hai mẹ con đến bằng xe buýt. Xe buýt có bốn điểm dừng thực sự rất tiện lợi. Hai người lên lầu đi vào phòng, chưa đến cửa đã nghe cậu đang giải thích bằng tiếng sùng minh. Tôi đến đây để khám bệnh. Một người khác nói tiếng Quảng Đông và rất kích động. Có thể đưa người này mời ra ngoài được không? Bệnh viện này từ lúc nào đã không còn tiêu chuẩn rồi? Bất kỳ bệnh nhân nào cũng có thể nhận được hay sao? Y tá trông rất bối rối. Phan Kỳ nhanh chóng bước vào. Khi cậu và mợ của cô nhìn thấy Phan Kỳ bước vào, họ như với được cọng rơm cứu mạng. Cậu không hiểu anh ấy nói gì. Phan Kỳ bước đến chỗ bệnh nhân cùng phòng trước mặt cậu. Tiên sinh, tôi là người nhà. Anh có vấn đề gì có thể cùng tôi bàn luận? Người đàn ông này nhìn thấy Phan Kỳ, kiêu ngạo đã biến mất. Cô có biết không, hắn ta ngủ ngáy rất to, ban ngày ấy cũng ngáy. Vậy ban đêm tôi ngủ thế nào được? Ông ấy ảnh hưởng đến anh. Anh có thể khiếu nại với bản y tá. Y tá sẽ liên lạc cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ tìm cách để giải quyết. Tại sao anh lại mắng người như thế? Phan Kỳ nhìn chằm chằm người đàn ông này. Xin lỗi cậu tôi đi. Y tá cũng nói với Phan Kỳ về vấn đề của cậu cô. Tiếng ngáy thật sự rất to. Phan Kỳ hỏi, đổi phòng bệnh riêng thì sao? Vân Mộng hạ vũ Phan Kỳ dưới sự hướng dẫn của y tá. Đi đổi phòng bệnh. Phòng bệnh của ba người bình thường một đêm hơn 200. Mà phòng đơn, cũng chính là phòng bệnh tư nhân mới vào viện. Nhưng để không ảnh hưởng đến người khác, Phan Kỳ quyết định thay đổi. Phan Kỳ vào phòng bệnh. Cậu, cháu đã thay đổi phòng đơn. Chúng ta lên lầu đi. Người bệnh kia lại nói. Không sao, không cần đổi. Tôi ổn mà. Tôi rất muốn thảo luận về chứng khoán với bà Trần. Cứ vậy mà nói sao? Nhất định là có nguyên nhân gì đó mới khiến hắn lập tức thay đổi thái độ như vậy. Phan Kỳ quá lười để nói chuyện với hắn. Cô ấy đã đưa cậu của mình lên lầu và sắp xếp cho ông ấy sống trong một phòng bệnh riêng. Trong phòng bệnh có điện thoại. Phan Kỳ gọi điện thoại cho Trần Chí Khiêm. Nói với anh một lát nữa lên tầng. Cô hào phóng như vậy, khiến cậu nhói lòng. Cả đám ngủ chung một buổi tối. Đứa nhỏ nói, ba người một phòng, người ta cũng là bệnh nhân. Phải nghỉ ngơi thật tốt. Hoặc là cậu không ngủ, hoặc là người ta không ngủ. Căn phòng này sẽ không ảnh hưởng tới người khác. Lúc ra ngoài cũng đừng tính toán chút tiền lẻ này. Phan Kỳ nói, cách chương.